Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Từ Xuân Thamani nàng trong đầu hiện ra tên này, liền rốt cuộc biến mất không đi, chỉ sợ chỉ có hắn tươi ngon tinh khiết và thơm máu. Có thể chậm lại này cổ giống như mưa rền gió dữ giống nhau xúc động. Dương Tam trực tiếp gọi điện thoại cấp Từ Xuân Thamani, lúc này Từ Xuân Thâm đang ở quay chụp một tổ tạp chí bìa mặt, khí chất thanh lãnh hắn vẫn luôn là các loại hàng xa xỉ bài truy phủng đối tượng. Cũng là rất nhiều tạp chí tha thiết ước mơ đối tượng. Ở công tác thời điểm, hắn luôn luôn thập phần chuyên nghiệp, phối hợp nhiếp ảnh ra yêu cầu, bày biện ra các loại bắt người trong mắt thị giác hiệu quả. Tạp chí xã biên tập nhóm đôi mắt tỏa sáng mà nhìn phảng phất là vật phát sáng Từ Xuân Thâm. Không khỏi cảm thán nói, Từ đại thần thật sự hảo soái, đặc biệt là kia khí chất, quả thực một cái khác trong lòng xúc động gật đầu. Đáng tiếc hắn hiện tại có bạn gái, một cái khác biên tập thấp giọng cười nói. Ngươi không phải được xưng thẳng nam chảm sao? Không bằng ra tay thử xem a. Nếu là có thể thành công Xuân Phong nhất độ, cũng là ngươi chiếm tiện nghi, nàng đồng sự mắt trợn trắng. Hắn bạn gái chính là vị kia, ngươi dám sao? Hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới. Không dám không dám, không thể trêu vào, hiện tại Từ Xuân Thâm, liền kém ở trên người dán một cái, Dương Tam chuyên trúc. Ngươi rảnh rỗi chợt gần, nhãn. Nếu nói trước kia Từ Xuân Thâm còn có nữ minh tinh thường thường cọ nhiệt độ. Ở hắn công khai tình yêu về sau, này đó lung tung rối loạn sự tình lập tức giảm bớt rất nhiều. Dương Tam lực chấn nhiếp có thể thấy được Domini này hai cái biên tập không biết Từ Xuân Thâm. Hiện tại thính lực hảo thật sự, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, thanh phong đó là lỗ tai hắn. Bởi vậy này hai nàng hài tử nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, lại vẫn là rõ ràng mà truyền tới hắn trong tai. Hắn không khỏi lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười, giống như yên lặng băng hồ ở nháy mắt hòa tan thành róc rách nước chảy. Vì ba lân lân, có loại thanh triệt ôn nhu, nhiếp ảnh ra mau tay nhanh mắt mà chụp được một màn này. Bắt giữ đến này khó được một đường biến hóa, quay chụp xong ảnh chụp sau, Từ Xuân Thâm mới vừa đi đến góc, Hà Nhất Phàm lập tức đem hắn di động đưa qua, bỡn cợt nói, người bạn gái đánh tới. Ta nguyên bản tưởng giúp ngươi tiếp, ngươi đã đến rồi vừa lúc Từ Xuân Thâm nhìn đến trên màn hình lập lòe tên. Ánh mắt càng là nhu hòa xuống dưới, tay hoa khai màn hình, lựa chọn chuyển được, hắn còn không có mở miệng, liền nghe được Dương Tam thanh âm truyền đến, mang theo ẩn nhẫn ủy khuất. Từ Xuân Thâm, ta muốn ăn ngươi, ở Từ Xuân Thâm bên cạnh Hà Nhất Phàm vừa lúc nghe được lời này. Trên mặt lộ ra xấu hổ hỗn hợp trêu ghẹo biểu tình. Hắn hướng về phía Từ Xuân Thâm làm mặt quỷ, chợt tự giác mà rời xa Từ Xuân Thâm vài bước, không đi quấy rầy hai tình lữ nấu điện thoại nấu. Hắn một bên hận sắt không thành thép mà nhìn Từ Xuân Thâm. Từ Xuân Thâm là một người nam nhân, cư nhiên không biết xấu hổ làm tuổi so với hắn tiểu nhân bạn gái chủ động. Từ Xuân Thâm, trực tiếp làm lơ Hà Nhất Phàm. Từ Dương Tam thanh âm ý thức được không thích hợp, hắn mày hơi hơi ninh khởi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Được đến cụ thể hồi đáp sau, hắn treo di động, đẩy rớt tạp chí xã buổi tối liên hoan yêu cầu, đi trước rời đi, Hà Nhất Phàm một bên cảm khái hắn có khác phái vô nhân tính. Một bên vì hắn miêu bổ, Xuân Thâm trong nhà tới quan trọng khách nhân, cho nên yêu cầu đi về trước một chuyến. Trước kia Từ Xuân Thâm muốn ở trong đám người điệu thấp, yêu cầu kính dâm mũ hạng nặng võ trang, ở giải khóa một bộ phận thực lực về sau, một cái nho nhỏ ảo thuật liền có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt này vấn đề. Hắn trực tiếp đánh tới rồi tiểu khu, còn không có ấn chuông cửa, đối hắn hơi thở thập phần mẫn cảm Dương Tam trực tiếp mở ra môn. Thập phần thuần thục mà phát tới. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Từ Xuân Thâm đóng cửa lại. Ánh mắt dừng ở Dương Tam xanh biếc con ngươi, cặp kia giống như phỉ thúy giống nhau đôi mắt, không bằng dĩ vãng thanh triệt, thậm chí có ẩn ẩn màu đỏ tươi hiện lên, Ta hảo đói, từ Xuân Thâm không xuất hiện còn hảo. Vừa xuất hiện, trong phòng tràn đầy hán hương vị, làm Dương Tam lý trí huyền trực tiếp đứt đoạn, nàng thuận theo chính mình bản năng, tìm kiếm có thể hạ khẩu địa phương. Cứ việc Dương Tam chủ động đầu hoài là rất lớn kinh hỉ. Nhưng nàng hiện tại trạng huống rõ ràng thực không thích hợp. Trực tiếp gặm cắn nổi lên hắn, này gặm cắn khí thế, hoàn toàn không phải tình nhân chi gian hôn môi, mà là hàng thật giá thật muốn ăn cơm ni chỉ là đơn thuần gặm cắn. Đã vô pháp thỏa mãn Dương Tam dục vọng, nàng ngón tay một chút, từ Xuân Thâm thượng thân quần áo liền hóa thành mảnh nhỏ. Đợi cho ấm áp chất lỏng tiến vào yết hầu, Dương Tam phát ra một tiếng thỏa mãn nghệ than, nhưng mà nàng lại phát hiện, này điểm mỹ vị, lại cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, không đủ, xa xa không đủ, nàng còn muốn tiếp tục ăn, ăn càng thật đẹp vị, ở máu tươi kích thích hạ, Dương Tam lý trí chính thức tuyên bố băng bàn, từ Xuân Thâm nguyên bản là tính toán giống thường lui tới giống nhau uy Dương Tam điểm huyết. Thực mau, hắn liền phát hiện Dương Tam rõ ràng khống chế không được chính mình. Nàng là thật sự muốn ăn hắn, giống như qua đi ăn kỳ lân, ăn ma tộc cái loại này ăn, bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, bờ môi của hắn rút đi huyết sắc, ý thức có chút mơ hồ, tuy rằng từ Xuân Thâm khôi phục một bộ phận thực lực, nhưng lại không khôi phục hoàn toàn, Dương Tam hiện tại lại là toàn thịnh thời kỳ. Vì thế từ Xuân Thâm không chút nào ngoài ý muốn ở vào hạ phong. Dương Tam khóe môi nhiễm đỏ tươi huyết, trên đầu trái cây phảng phất muốn tránh thoát khai trói buộc giống nhau. Dương Tam môn sơ chợt Dương Tam trong cơ thể, đan điền vị trí, có cổ màu lam lực lượng kích động ra tới. Đó là Dương Tam lúc ấy ở đảo Huyền Nguyệt đã từng nhặt được màu lam cục đá. Kia cổ sinh chi lực Dương Tam vẫn luôn cho rằng nàng đã hấp thu. Nhưng kỳ thật còn tàn lưu một chút, vào lúc này giờ phút này, chợt tạc vỡ ra tới, phát ra ra lực lượng cường đại, màu lam quang rừng ở từ Xuân Thâm trên người, cải thiện từ Xuân Thâm thân thể, làm hắn ở giây lát chi gian liền có rèn thể trăm ngàn năm hiệu quả. Từ Xuân Thâm nguyên bản trong cơ thể vô pháp chứa đựng linh lực. Ngày thường vận dụng pháp thuật, càng nhiều cũng là rút ra chung quanh trong không khí linh lực. Nhưng mà trước khác nay khác, hắn tu vi ở khoảnh khắc chi gian bay nhanh mà đột phá. Từ địa tiên, đại la kim tiên mãi cho đến chuẩn thánh, vô số ký ức ở trong đầu hiện lên, làm hắn đau đầu rục nứt. Hắn là thanh đế, đông phương ngũ đế chi nhất, đã từng hắn thích nhất ở kiến mộc hạ thổi sáo, nhìn bách thú khởi vũ. Khi đó, đỉnh đầu luôn có một viên trái cây, tính tình phá lệ hoạt bát, thỉnh thoảng lại ở hắn trên đỉnh đầu nhảy nhót hai hạ. Còn thường thường đem đầu của hắn coi như oa tới ngủ. Nếu là cảm thấy hắn thổi chúng không tốt, liền sẽ dùng sức tạp hắn hai hạ. Nếu vừa lòng, tắc sẽ tả hữu lắc lư lên, phảng phất tự cấp hắn sướng vũ giống nhau. Sau lại bởi vì tân thần cùng cũ thần phân tranh, chiến hỏa bốc cháy lên. Cuối cùng ở hai phương ngầm đồng ý dưới, kiến mộc bị phạt, kiến mộc trái cây rơi rụng đầy đất, thành đế chợt nhớ tới kia cái trái cây, lòng có sở cảm, đi tới kiến mộc bị phạt địa phương, nguyên bản bị tầng tầng phiến lá che lấp trái cây, lại chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, thành đế liền đem nó cùng mặt khác một quả trái cây mang đi. Hắn bạn tốt Trấn Nguyên Tử đối với dưỡng thành kiến mộc tràn ngập hứng thú. Hơn nữa còn có một cái e sợ cho thiên hạ không loạn thông thiên giáo chủ hỗ trợ che lấp hơi thở. Chỉ là kiến mộc xuất thế lại không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Khó khăn thật mạnh, đối với chúa tể vạn vật thanh đế tới nói, là hạng nhất tràn ngập khó khăn khiêu chiến, làm mấy ngàn năm tới tâm tính trước sau giếng cổ không gợn sóng hắn. Khó được sinh ra cái gọi là hứng thú, cuối cùng thanh đế nhất thời không bắt bẻ. Bị hấp thu không ít linh khí, thậm chí không thể không một lần nữa chuyển thế. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn áp đảo hắn Dương Tam môn sơ Dương Tam tựa hồ hơi chút khống chế được. Chính mình một ít, thần sắc có chút mờ mịt, ánh mắt có loại thiên nhiên vô tội. Hắn cư nhiên hai đời đều thua tại cùng viên trái cây trên người. Đời trước bị ăn tu vi, đời này liền người đều thiếu chút nữa bị nuốt ăn nhập bụng. Đường đường thanh đế, suýt nữa hóa thành Dương Tam trong bụng chi thực, nhưng là làm hắn buông tay nói. Đó là không có khả năng, dù sao cũng là Dương Tam chủ động trêu chọc hắn, tưởng toàn thân mà lui nào có chuyện tốt như vậy. Hắn là thanh đế, hắn cũng là từ Xuân Thâm, trả giá cảm tình không có nói thu hồi liền thu hồi đạo lý. Làm từ Xuân Thâm hắn, là thích Dương Tam môn sơ từ Xuân Thâm hơi hơi liễm mắt, một đạo màu xanh lá quang mang dừng ở Dương Tam trên người. Cũng làm nàng thành công giải trừ cái loại này đói khát trạng thái. Nàng bên tai vang lên từ Xuân Thâm hơi mang mất tiếng thanh âm. Ta, ăn ngon sao? Dương Tam theo bản năng gật đầu, liếm liếm miệng mình, thực mỹ vị, nàng nhìn phía từ Xuân Thâm, chỉ thấy hắn thượng thân không phiến lũ, điểm điểm đỏ tươi máu dừng ở trắng nõn làn da thượng. Hồng cùng bạch, thị giác đối lập thập phần mãnh liệt. Thánh khiết cùng cùng tồn tại, làm người có loại xúc động, nàng không tự giác mà nuốt ít hầu, như vậy từ Xuân Thâm, làm nàng bụng lại đói bụng, nhưng mà hiện tại đói khát, lại cùng lúc trước có điều bất đồng, phảng phất có lông chim nhẹ nhàng gãi giống nhau, làm nàng tâm ngứa khó nhịn, muốn hôn môi một vài, từ Xuân Thâm mặt mày buông xuống, cho dù ở vào chật vật trạng thái, cũng không giấu này phong hoa khí độ. Hắn hơi hơi mỉm cười, phảng phất có thể làm người nghe được nụ hoa mở ra thanh âm. Vậy ngươi muốn hay không đổi một loại ăn pháp? Chỉ là ăn nói, phải đối ta phụ trách đến cùng, lời này lại là có chút ý vị thâm trường. Tựa cảnh cáo, lại tựa dụ hoặc nàng đi phía trước đi lên một bước, bồi hắn rơi vào vực sâu. Sắc đẹp trước mặt, không ăn là ngốc tử. Dương Tam tính cách ngay thẳng. Nhất cử nhất động toàn tôn thuận bản tâm, vì thế nàng cúi đầu, quyết định hưởng thụ chính mình bữa tiệc lớn, đến nỗi hối hận gì đó, kia cũng là ăn về sau sự tình. Chương 157, ai, Dương Tam nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thần sắc u buồn, từ Xuân Thâm khớp xương rõ ràng ngón tay, không nhanh không chậm mà đem nút thắt một đám khấu thượng. Động tác như nước chảy mây trôi giống nhau. Thập phần cảnh đẹp ý vui, Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, thâm hận chính mình nhất thời không bắt bẻ, bị sắc đẹp sở mê, kết quả cứ như vậy bị buộc chặt ở, làm cho tiết tháo khó giữ được, rõ ràng ngay từ đầu, từ Xuân Thâm trong lòng nàng chỉ là dự trữ lương a. Tuy rằng sau lại tiến hóa thành đầu bếp, ngươi có phải hay không hối hận, từ Xuân Thâm rũ xuống đôi mắt, hắn lông mi rất dài. Rũ mắt động tác từ hắn làm tới, mặc danh nhiều một mặt ẩn nhẫn bi thương, Dương Tam tức khắc chột dạ, cảm giác chính mình chính là tiểu thuyết chung cái loại này ăn sạch sẽ còn không nhận chướng đại. Trà nam, quả thực bạc tình quả nghĩa phụ lòng bạc hạnh, vừa mới, thật là nàng chủ động, quái không đến từ Xuân Thâm trên người, nàng gãi gãi chính mình mặt, có chút khí nhược mà nói. Cũng không có hối hận lạp nàng đường đường Dương Tam. Cũng là dám làm dám vì đại nhân vật, từ Xuân Thâm hơi hơi gật đầu, trong con ngươi dạng điểm điểm ý cười. Ta tưởng nói, ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi, hóa đã bán ra, khái không lùi đổi, Dương Tam, ngoặc kép, nàng hầu nghi mà nhìn từ Xuân Thâm, nàng như thế nào cảm thấy so với lúc trước. Từ Xuân Thâm trên người khí chất tựa hồ đã xảy ra khó có thể miêu tả biến hóa. Càng thêm thâm trầm, hành sự càng là nhiều một phần chắc chắn, nàng nhịn không được tìm đường chết khóe miệng một phen, nếu ta vừa mới nói hối hận, ngươi sẽ như thế nào làm? Từ Xuân Thâm khóe môi giơ lên một mặt hoàn mỹ vô khuyết ôn nhu ý cười. Ta đại khái sẽ chiêu cáo tam giới, nói ngươi dĩ hạ phạm thượng sau. Còn đối ta bội tình bạc nghĩa, Dương Tam, sát, nàng tay run run mà chỉ hướng từ Xuân Thâm, thanh âm đều nói lắp lên, ngươi, ngươi khôi phục ký ức, từ Xuân Thâm hơi hơi gật đầu, ân, nên nhớ tới, đều nhớ tới, khó trách hắn đi thanh đế cung tế bái thời điểm. Hương tới cái tam liền diệt, hắn chuyển thế về sau, làm chính mình đồng tử tọa chấn đạo tràng, đồng tử ở cảm ứng được hắn hơi thở sau. Nào dám tiếp hắn lễ, Dương Tam sắc mặt hiện ra hồng nhạt, quả thực muốn che mặt thở dài, chính mình nhất thời vô ý, hành kém làm lỗi, nếu nàng đẩy ngã đối tượng là Từ Xuân Thâm cũng liền thôi. Cố tình là Thanh Đế, cùng nàng sư phó cùng thế hệ người, hòa a, việc này truyền ra đi nói, nàng còn muốn hay không mặt mũi, nàng thanh âm bi phẫn, ngươi có thể đẩy ra ta a. Nàng tuy rằng là chuẩn thánh tu vi, nhưng Thanh Đế ở không biết bao nhiêu năm trước chính là chuẩn thánh tu vi. Chỉ biết so nàng lợi hại hơn, Từ Xuân Thâm vẻ mặt vô tội nói, lúc ấy ngươi uống quá nhiều ta huyết, cho nên ta mất máu quá nhiều mệt mỏi, Dương Tam vô ngữ cứng họng. Hóa ra vẫn là nàng sai rồi. Bất quá nếu thời gian đảo mang trọng tới, nàng đại khái vẫn là sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, lựa chọn ăn sạch sẽ đi. Không đề cập tới Từ Xuân Thâm thân phận thật sự, hắn ăn lên đích xác thực mỹ vị, làm nàng thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được. Tính, người ăn đều ăn, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Dương Tam hung tợn mà nhìn về phía hắn, nói, nhớ kỹ, ngươi về sau chính là ta thần, ngươi huyết chỉ có thể cho ta một người uống, mặt khác ai đều không thể uống, bánh bao thịt cũng không được. Dương Tam vẫn là thực hộ thực. Hết chương.